Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, phần 304. Ta quản ngươi đâm không đâm hắn, ta đều mau chết đói. Thẩm Dục tức giận trừng mắt nhìn Diêu Văn Tiêu liếc mắt một cái. Dùng cầm ở phim trường quét một vòng, ngươi nhìn nhìn lại tất cả mọi người đều đói thành cái dạng gì. Ta buổi sáng điếu một buổi sáng dây thép. Buổi chiều còn có một buổi chưa đánh diễn, ngươi còn gác nơi này cùng hắn nét mực, ngươi tưởng đói chết ta thế nào? Nói nữa, ngươi đánh cho ta thăm ban cờ hiệu lại đây, liền ly trà sữa đều không mang theo, còn đem chúng ta đoàn phim phóng cơm hộp thư ký trường quay cấp quét. Làm ngươi bồi một bữa cơm ngươi còn ủy khuất thượng, thế nào, ngươi có phải hay không còn muốn cho này tiểu thư ký trường quay chính mình bồi đoàn phim một bữa? Cơm, Thẩm Dục nói, hẹp dài mắt phượng đào qua đào mộ, trong miệng khinh phiêu phiêu nói, ngươi cũng không xem hắn một tháng mới kiếm nhiều ít. Diêu Văn Tiêu bị dỗi á khẩu không trả lời được, liền cùng rơi xuống nước husky dường như, ngao ngao ô ô oán giận nói, ta nói bất quá ngươi, ngươi liền biết dỗi ta, từ nhỏ đến lớn liền biết khi dễ ta, kẻ có tiền làm sao vậy? Kẻ có tiền không nhân quyền a. Hợp lại chúng ta cùng nghèo bức khởi xung đột chính là chúng ta sai rồi. Thẩm nhị ngươi quá bất công. Diêu Văn Tiêu trong miệng oán giận, trên tay lại không ngừng, lấy ra di động cấp nhà mình tiệm cơm ở Hát Trấn chi nhánh giám đốc gọi điện thoại. Làm chạy nhanh làm mấy bàn tiệc đưa lại đây. Mỗi nói đồ ăn đều là Đào Mộ yêu nhất ăn. Trong lúc Đào Mộ cũng ở một bên chỉ trò trò. Cái này không thêm hành cái kia không thêm tỏi, thậm chí liền nào nói đồ ăn thêm mấy muỗng đường nào nói đồ ăn muốn hầm vài phút đều yêu cầu thập. Phần kỹ càng tỉ mỉ, cuối cùng còn không quên dặn dò nói, làm đại sư phụ tự mình xuống bếp, ta không ăn tiểu đồ đệ làm cơm ăn đi. Diêu Văn Tiêu mắt trợn trắng. Biết rồi, cái này còn dùng ngươi phân phó, lại oán giận nói. Cũng chính là ta xui xẻo. Lại đây cho ngươi thăm cái ban, còn phải bồi đi ra ngoài mấy bàn cơm ăn đi. Thẩm Dục liếc xéo Diêu Văn Tiêu. Muốn hay không ta đem tiền đánh cho ngươi? Diêu Văn Tiêu chạy nhanh cười làm lành. Không cần, không cần, ngài ăn, tuy tiện điểm, không đủ tiếp tục thêm monster. Thẩm Dục hư một tiếng không nói chuyện. Đứng ở một bên sinh hoạt sản xuất thấy thế, liên tục nói lời cảm tạ, đa tạ Diêu tiên sinh. Đa tạ Thẩm nhị thiếu, nếu không phải các ngươi hỗ trợ, đoàn phim hôm nay này bữa cơm thật đúng là khó thu xếp, mỗi cái đoàn phim kinh phí đều là hữu hạn. Một bữa cơm ít nhất cũng đến mấy ngàn khối dự toán. Chuyện này Thẩm Dục cùng Diêu Văn Tiêu nếu là không ôm qua đi. Này bữa cơm tiền phải sinh hoạt sản xuất cùng tiểu thư ký trường quay bồi. Cho nên sinh hoạt sản xuất nói này phiên lời nói. Cũng không riêng gì khen tặng Thẩm Dục cùng Diêu Văn Tiêu. Hắn là thật sự cảm kích, ra tới công tác hỗn khẩu cơm ăn, mấy ngàn đồng tiền cũng không phải là việc nhỏ. Ở Hát Trấn có bao nhiêu đàn diễn một tháng mới kiếm 2.000 khối không đến. Huống chi Diêu Văn Tiêu vị này con nhà giàu bút tích lại đại. Điểm này mấy bàn tiệc thêm lên đều tiểu 2 vạn khối. Vậy tương đương với cấp toàn đoàn phim thêm cơm ăn đi, đừng nói là sinh hoạt sản xuất. Ngay cả nghe được xôn xao chạy tới đạo diễn cùng mặt khác vài vị diễn viên đều liên thanh nói lời. Cảm tạ, chỉ có một vị khác đương sự không tình nguyện đứng ở tại chỗ. Còn đầy mặt đấu tranh giai cấp, sinh hoạt sản xuất thấy thế. Trộm thọc thọc Đào Mộ sau eo, làm Đào Mộ cũng chạy nhanh nói lời cảm tạ. Nhưng mà Đào Mộ chỉ là cắn môi tức giận bất bình đứng ở tại chỗ. Ngạnh cổ bất động, hắn cảm thấy chính mình không có làm sai. Vốn dĩ chính là cái kia Diêu tiên sinh không đúng. Dựa vào cái gì đem xe khai nhanh như vậy? Còn không phải là ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lại không phải ta sai. Vốn dĩ chính là hắn thiếu chút nữa đụng vào ta. Nhìn đến sinh hoạt sản xuất minh kỳ ám chỉ động tác. Đào Mộ không cho là đúng. Trong miệng còn lẩm nhẩm oán giận. Hắc ngươi tiểu tử này. Diêu Văn Tiêu vừa thấy Đào Mộ như vậy liền cảm thấy cả người không thoải mái. Chính loát cánh tay vãn tay áo muốn nhe răng. Đứng ở một bên đạo diễn chạy nhanh nói. Người này chuyện gì xảy ra? Chính mình phạm sai lầm cũng không biết nhận sai sao? Người này ai đưa tới? Chạy nhanh làm hắn cút đi. Không sai. Diêu Văn Tiêu đôi tay vèo eo cầm hướng lên trời hô một giọng nói. Làm hắn lan, nói còn chưa dứt lời. Bị Thẩm Dục một cái tát chụp ở trên đầu. Được rồi, một cái tiểu hài nhi. Ngươi cùng hắn so đo. Thẩm Dục không kiên nhẫn che xuống bụng tử. Tâm tình bởi vì đói bụng trở nên càng thêm ác liệt. Đứng ở một bên đạo diễn cùng mặt khác vài vị diễn viên thấy thế. Cũng đều cười làm lành nịnh hót. Thẩm nhị thiếu thật là thiện lương dày rộng. Ngài nếu nói như vậy, kia chuyện này, đạo diễn nói, lại nhìn về phía Diêu Văn Tiêu. Rốt cuộc Diêu Văn Tiêu cũng là này bộ kịch đầu tư người. Diêu Văn Tiêu che lại cái ót cười nhạo một tiếng. Ai còn không phải cái bảo bảo lạp. Ta dựa vào cái gì không thể cùng hắn so đo. Nói còn chưa dứt lời thu được Thẩm Dục con mắt hình viên đạn. Diêu Văn Tiêu chỉ có thể ngượng ngùng im tiếng. Mạnh mẽ vãn tôn nói, hành đi, không so đo liền không so đo, đầu năm nay làm tốt sự cũng đạt được người, ta coi như chầu này cơm uy cầu, nói còn chưa dứt lời, lại bị Thẩm Dục một cái tát phiến qua đi, như thế nào nói chuyện đâu, người uy ai, ai là cầu, Diêu Văn Tiêu lúc này mới nhớ tới chính mình mới vừa rồi kia phiên khí lời nói có nghĩa khác, tức khắc cười làm lành nói, không có. Ta nói các ngươi đoàn phim này tiểu thư ký trường quay. Chó cắn lã động tân. Không biết người tốt tâm. Hắn bạch nhãn lăng hắn, Thẩm Dục lười đến phản ứng hắn. Ôm bụng, mang theo một trợ giúp lớn Lý Dạo tới dạo lui lại hồi phòng nghỉ. Diêu Văn Tiêu liền đi theo Thẩm Dục phía sau tung ta tung tăng chạy vội. Giống một con đón gió phấp phới husky. Một chút đều không có mới vừa rồi ở Đào Mộ trước mặt kiêu ngạo ương ngạnh. Sinh hoạt sản xuất chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở tại chỗ thất hồn lạc phách Đào Mộ. Hừ lạnh một tiếng, như thế nào như vậy sẽ không giải quyết nhi. Ta cùng ngươi nói, ta là xem ngươi còn tuổi nhỏ, lại là cái cô nhi rất đáng thương. Mới lưu ngươi ở đoàn phim đương cái người phụ trách, nhưng ngươi nếu là lại như vậy được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều, làm gì đều cho ta thêm phiền, vậy ngươi liền có xa lắm không cốt cho ta rất xa. Lão tử nhưng không nghĩ bị ngươi liên lụy, có nghe hay không, Đào Mộ cũng là lòng tràn đầy ủy khuất, chỉ cảm thấy chính mình cực cực khổ khổ công tác một ngày. Kết quả thiếu chút nữa bị người đâm lại phải bị người mắng. Còn suýt nữa bị người đuổi ra đoàn phim môn sơ duy nhất giúp hắn người nói chuyện cũng là như vậy. Một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, một chút cũng chưa đem hắn để vào mắt bộ dáng. Dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì đại gia tuổi không sai biệt lắm? Hắn liền phải cực cực khổ khổ vì chính mình dốc sức làm. Những người đó liền có thể ỷ vào gia thế bối cảnh muốn làm gì thì làm. Còn không phải là bởi vì bọn họ từ nhỏ liền ngậm muỗng vàng. Còn không phải là bởi vì bọn họ sẽ đầu thai sao? Đào Mộ tức giận bất bình, tâm tình tăng cực kỳ, lại cũng không dám đắc tội sinh hoạt sản xuất, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất gật gật đầu. Sinh hoạt sản xuất cũng không nghĩ xem, Đào Mộ kia trương khóc tăng mặt. Đành phải phiền chán phất phất tay, mắt lạnh nhìn, Đào Mộ một đường thút tha thút thít vào buồng vệ sinh. Không tự chủ được lắc lắc đầu, mới vừa nhìn thấy này tiểu hài nhi thời điểm. Hắn cảm thấy này tiểu hài nhi trắng nõn sạch sẽ khá tốt. Kết quả vừa tiếp xúc xuống dưới mới biết được, đứa nhỏ này đáng thương là thật đáng thương. Chính là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Câu này cách ngôn cũng tuyệt đối chưa nói sai. Mà ở bên kia, khóc đặc biệt thương tâm, Đào Mộ một đường vào buồng vệ sinh. Đứng ở bồn rửa tay trước giặt sạch một phen mặt, trải qua quá vừa rồi kia đoạn người không đối bản cảnh trong mơ. Đào Mộ trong lòng đã loáng thoáng có vài phần suy đoán. Chính là đương trong lúc ngủ mơ Đào Mộ ở trong gương tận mắt nhìn thấy đến, Đào Mộ quả nhiên đỉnh. Thẩm Dục kia trương mặt mày tinh xảo thả điềm đạm đáng yêu mặt khi. Đào Mộ vẫn là khiếp sợ đến tột đỉnh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Suýt nữa đại não chết máy. Đào Mộ ở cảnh trong mơ đau khổ suy tư. Đột nhiên, liền nghĩ đến Thẩm Thần lúc trước tới tìm hắn, cùng hắn miêu tả quá vô số lần luân hồi cùng báo thù. Thẩm Thần nói hắn trải qua quá luân hồi quá nhiều, đã nhớ không rõ mỗi một đời trình tự, càng nhớ không được vì cái gì sẽ có nhiều như vậy thứ luân hồi lặp lại. Nhưng mà, nhìn trong gương kia trương đỉnh thẩm dục khuôn mặt Đào Mộ mặt. Đào Mộ hoảng hốt gian sinh ra một chút hiểu ra, có lẽ hắn hiện tại nhìn đến hết thảy, chính là nhiều như vậy thứ luân hồi chân chính ngọn nguồn. Chương 270 rõ ràng biết chính mình là đang nằm mơ. Cũng loáng thoáng đoán ra vì cái gì này một đời, Đào Mộ thế nhưng sẽ biến thành thẩm dục. Càng thêm tò mò mặt sau còn sẽ phát sinh sự tình gì. Đào Mộ tĩnh hạ tâm tới. Kiên nhẫn quan khán cảnh trong mơ phát triển. Đào Mộ ở buồng vệ sinh khóc đã lâu. Cuối cùng đôi mắt sưng đỏ trở lại phim trường khi tất cả mọi người đều mau ăn xong cơm trưa. Đào Mộ bỏ lỡ lãnh cơm hộp thời gian, vẫn là vừa mới mắng qua hắn một đốn sinh hoạt sản xuất cẩn thận. Giúp Đào Mộ lãnh một hộp cơm hộp, chẳng qua Đào Mộ ở buồng vệ sinh trì hoãn lâu lắm. Cơm hộp đã lạnh, Diêu Văn Tiêu vì lấy lòng phát tiểu, sở hữu thức ăn đều là dựa theo thẩm nhị khẩu vị điểm money. Thẩm nhị là hỗ thành người. Tự nhiên càng thói quen ăn bản bang đồ ăn. Mà bản bang đồ ăn nguyên bản chính là nùng du xích tương phong cách. Lạnh thời điểm vị liền có chút dầu mỡ. Đương nhiên đầu bếp tay nghề không giống bình thường. Đào Mộ vẫn là ăn ngấu nghiến ăn xong đi một cơm hộp. Bên tai còn có thể nghe được đoàn phim mặt khác công nhân khen không dứt miệng nịnh hót cái kia. Diêu Văn Tiêu còn có thẩm nhị công tử. Nói Diêu Văn Tiêu tính tình ngay thẳng ra tay hào phóng. Lại nói thẩm nhị công tử tuy rằng xuất thân hào môn, nhưng thực có thể chịu khổ, liền chụp dây thép diễn còn có đánh diễn đều không cần thế thân. Lại còn có dễ cưỡi ngựa bắn tên, quả nhiên là chân chính hào môn ra tới quý công tử. Đấy so với kia chút dựa mặt ăn cơm thần tượng minh tinh đều cường. Đào Mộ bĩu môi, không cho là đúng, hắn cảm thấy cái kia thẩm nhị chính là bởi vì xuất thân hào. Sẽ đầu thai, có như vậy một đôi có tiền có thế cha mẹ, cho nên mới có nhàn tâm học như vậy nhiều đồ vật. Giống hắn loại này mệnh không tốt, xuất thân chính là cô nhi người, muốn sống sót đã là đua kình lực khí, có thể niệm xong 9 năm giáo dục bắt buộc vẫn là dựa quốc gia chính sách. Tưởng tượng cao trung đều là hy vọng xa vời, càng miễn bàn niệm đại học, rõ ràng chính là cao cao tại thượng khinh thường người. Liền bởi vì có tiền thu mua nhân tâm, tất cả mọi người cùng mù dường như một mặt nịnh hót. Liền thị phi công đạo cũng không để ý, rõ ràng không phải hắn sai, còn buộc hắn đi xin lỗi. Vì thảo người niềm vui còn kém điểm đem hắn đuổi ra đoàn phim Monster. Đào Mộ càng nghĩ càng bi phẫn. Hung hăng ăn luôn cuối cùng một ngụm cơm hộp, còn không có tới kịp uống miếng nước, lại bị đạo cụ tổ người kêu lên đi làm việc. Đào Mộ một không cẩn thận liền đau xóc hông, ôm bụng kêu đau, mặt cũng đau trắng bệch. Phụ trách đạo cụ bối cảnh phó đạo diễn thấy thế, cũng không cho Đào Mộ làm việc nhi, dặn dò hắn tìm cái góc nghỉ ngơi một chút, hoãn trong chốc lát lại qua đây. Đào Mộ liên tục gật đầu, ngoài miệng nói lời cảm tạ, trong lòng càng thêm không cho là đúng. Hắn cảm thấy hắn sẽ đau xóc hông vốn dĩ chính là đạo cụ sư phó sai. Nào có mới vừa cơm nước xong trong miệng còn nhai hạt cơm khiến cho người làm việc nhi. Quả thực chính là áp bách lao động trẻ em Monster. Đào Mộ tiếp tục tức giận bất bình. Hoàn toàn đã quên hắn sở dĩ sẽ so người khác vạn ăn cơm. Tất cả đều là bởi vì chính hắn ở buồng vệ sinh trì hoãn lâu lắm. Money lại nói đoàn phim đóng phim. Cũng là có thời gian biểu, cái gì thời gian quay chụp cái gì buổi diễn. Đạo cụ tổ trước hết cần đem bối cảnh đạo cụ đuổi ra tới, mới có thể bảo đảm kế tiếp quay chụp công tác thuận lợi tiến hành. Đuổi tiến độ thời điểm, đừng nói cơm nước xong liền làm việc, đói bụng làm cả ngày thời điểm cũng không phải chưa từng có. Đương nhiên, Đào Mộ là sẽ không suy xét này đó. ôm bụng trốn ở góc phòng lười biếng. Kỳ thật đạo cụ sư phó làm hắn đi nghỉ ngơi thời điểm đào mộ đã không như vậy đâu, nhưng có thể nghỉ ngơi không nghỉ ngơi mới kêu đồ ngốc. Đào mộ tự xưng là người thông minh, như thế nào sẽ làm loại này việc ngốc nhi, cho nên này một cái buổi chiều, đào mộ đều vui vẻ thoải mái trốn tránh, nhìn bị toàn bộ đoàn phim khen ngợi nịnh hót Thẩm Nhị công tử cùng võ thuật chỉ đạo cùng vai võ phụ. Thế thân nhóm lăn lê bò lết thẳng đến buổi tối, càng thêm cảm thấy này Thẩm Nhị công tử có tật xấu. Rõ ràng có thể dùng thế thân đóng phim monster chính mình ở màn ảnh trước mặt bãi mấy cái bâu liền. Hảo, chính là cái kia Thẩm Nhị công tử thế nào cũng phải tự mình ra trận. Làm cho cả người tím tím xanh xanh mỗi ngày thượng dược. Nghe nói thượng dược thời điểm còn bởi vì quá đau cùng trợ lý phát giận. Này không đều là ăn no căng. Chính hắn chịu thương, dựa vào cái gì cùng trợ lý phát giận. Trợ lý liền không phải người lạc. Hảo tâm giúp hắn thượng dược chẳng lẽ còn làm lỗi. Đào mộ ngầm cấp Thẩm Nhị trợ lý minh bất bình. Thậm chí tìm cơ hội cùng Thẩm Nhị công tử trợ lý lôi kéo làm quen. Biết được Thẩm Nhị công tử trợ lý thế nhưng vẫn là hắn cùng giáo đồng học. Chỉ là bởi vì trong nhà thiếu tiền cho nên lâm thời tới cấp Thẩm Nhị đương trợ lý khi. Càng thêm lòng đầy căm phẫn. Hắn như thế nào có thể như vậy? Các ngươi nếu là đồng học, ngươi thiếu tiền nói hắn vì cái gì không trực tiếp cho ngươi mượn. Còn làm ngươi tới cấp hắn đương trợ lý. Hắn này không phải khi dễ người sao? Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Tiểu trợ lý vẻ mặt cổ quái nhìn, đào mộ. Nhịn không được thế Thẩm Nhị biện dài. Vay tiền chẳng lẽ không cần còn sao? Lại nói này như thế nào có thể là tiền chuyện này? Ta là học quảng cáo kế hoạch. Có thể có cơ hội tự mình thể nghiệm giống nhau đoàn phim là như thế nào quay chụp. Đối với ta chuyên nghiệp phi thường có trợ giúp. Tục ngữ nói đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta còn phải cảm tạ Thẩm Dục nguyện ý cho ta cơ hội này. Hết chương.